Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 568, rơi vào trong biển, khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, về phần nữ sĩ có trang phục xuất sắc nhất, Sử Lai Khắc học viện bên này, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn lần lượt tiến vào vòng sơ tuyển, còn bên nam sĩ thì có Nhạc Chính Vũ, bao gồm cả trang phục và độ đẹp trai đều có tên hắn. Mà bên trong danh sách 10 vị nữ sĩ xinh đẹp nhất dự vòng sơ tuyển. Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn, Lâm Dục Hàm toàn bộ đều trúng tuyển. Màn vũ đạo của Cổ Nguyệt quá chấn động, dù rằng nếu xét thuần túy về tướng mạo nàng có chút lép vế, nhưng vẫn như cũ đứng hàng đầu. Sau đó chính là phần bỏ phiếu. Cuối cùng, Đường Vũ Lân nhận được giải nam sĩ có trang phục đẹp nhất. Hắn và Cổ Nguyệt đồng thời nhận được giải cặp đôi có kỹ thuật nhảy tốt nhất. Giải nữ sĩ có trang phục đẹp nhất thuộc về Cổ Nguyệt. Nữ sĩ đẹp nhất cũng không phải thuộc về bọn họ, mà là do một mỹ nữ tuổi tròn đôi mươi bên Tinh La Đế Quốc đạt được. Mà người đoạt giải nam sĩ anh tuấn nhất, thật bất ngờ chính là Nam Thần Lãnh Ngạo, Thiên Băng Tuyết Hàn Vũ Trường Không. Thời điểm Vũ Trường Không lên đài lĩnh thưởng, Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt thầy thoáng qua vẻ lúng túng, phỏng chừng tình huống như thế này, cũng là lần đầu tiên Vũ lão sư gặp phải, nếu như không phải có Thái lão ở đây, có lẽ ngay cả việc lên đài nhận giải thầy cũng sẽ không làm. Phần thưởng kỳ thực không có gì, chỉ là một ít đặc sản của Tinh La Đế Quốc mà thôi. Nhưng thông qua một loạt hoạt động này, quan hệ của hai nhóm sứ đoàn hai đại lục rõ ràng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Người Vũ Khiêu thật giỏi. Lâm Dục Hàm đi tới trước mặt Cổ Nguyệt, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi nhận được giải thưởng. Cổ Nguyệt mỉm cười đáp, ngươi cũng nhảy không tệ. Hai thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, bên trong mơ hồ có đốm lửa tóe ra. Vũ Lân, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một số vấn đề về đoán tạo. Trên thuyền có sẵn đoán tạo thất, có muốn luyện tập một chút hay không? Lâm Dục Hàm chuyển hướng sang Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vừa định đáp ứng, bên hông lại đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Tằng hắng một cái, hắn đáp, việc này, ngày mai có khả năng ta không đi được, phải tu luyện, và sắp xếp những chuyện khác nữa. Hôm khác, để hôm khác đi, được rồi, ta ở phòng số 521. Ngươi có thể liên lạc với ta qua điện thoại nội bộ trong phòng. Tiến vào biển rộng, hết thảy thiết bị hồn đạo thông tin đều mất tín hiệu. Chỉ có thể liên hệ với nhau thông qua hệ thống điện thoại nội bộ trong mỗi gian phòng. Được, Lâm Dục Hàm có chút không cam lòng rời đi. Bàn tay Cổ Nguyệt mới từ sau lưng Đường Vũ Lân thu hồi lại. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng. Nàng cũng đang ngẩng cao đầu nhìn về phía hắn. Chua quá, chua chết mất, bình giấm đổ ở đâu vậy hả? Nhạc Chính Vũ cười ha ha, vừa cười, hắn vừa, bỏ chạy, buổi dạ tiệc này được tổ chức cực kỳ thành công. Các thành viên sứ đoàn Đấu La Đại Lục và Tinh La Đại Lục rõ ràng đã quen thuộc với nhau hơn nhiều. Thành phần giai cấp các thành viên sứ đoàn hết sức phức tạp. Sĩ nông công thương đều có, đương nhiên cũng không thiếu những vị có chiến lực cao đến giao lưu. Đường Vũ Lân từng nghe Vũ Trường Không nói một câu, song phương đều có cơ giáp sư, đấu khải sư vô cùng mạnh tham dự lần hoạt động giao lưu này. Mà đương nhiên bọn họ là đại biểu của các học viện. Từ lần tiếp xúc trước đó, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, các thành viên Tinh La Hoàng gia học viện tuy rằng có thực lực không tầm thường, nhưng dưới tình huống có sự chênh lệch về tuổi tác, cũng chưa chắc đã mạnh hơn bọn họ. Còn giao lưu chính thức thường sẽ không phải là ở trên thuyền. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng này. Trở về khoang, cởi bộ đồ do Cổ Nguyệt đưa cho hắn mặc, treo vào trong tủ quần áo ở góc phòng. Trong đầu Đường Vũ Lân quanh quẩn hình ảnh đầy tao nhã, cao quý, cuồng dã, và cả một thân kỹ thuật nhảy tuyệt vời của Cổ Nguyệt. Hắn chẳng thể ngờ được, Cổ Nguyệt vẫn còn có một phương diện như thế. Nhưng lại không thể không thừa nhận, khi đó Cổ Nguyệt khác với tất cả mọi người. Kỹ thuật nhảy rung động kia đã khắc sâu dấu ấn ở trong lòng hắn. Đổi lại quần áo mình thường mặc, hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân mở cửa ban công, để gió biển thổi vào trong phòng. Từng cơn gió biển mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, khiến cho thân thể hắn đặc biệt thoải mái. Đường Vũ Lân hít sâu một ngụm không khí ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn trời, ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, không có tinh nguyệt hào quang soi sáng. Biển rộng đen kịt một mảnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển mơ hồ truyền đến. Nhưng cũng đem lại một cảm giác yên tĩnh giúp con người ta có thể bài tiết sự kích động trong lòng. Thế giới bên ngoài quả nhiên thật khác biệt, hiện tại hắn đã bắt đầu có chút vui mừng vì đã tham gia hoạt động lần này. Từ sau khi lên thuyền nhìn thấy vô số những điều mới lạ, sự căng thẳng trong lòng, áp lực do tu luyện mang lại cũng thuận theo đó buông lỏng xuống. Đi tới ban công, hai tay vịn lan can, tử quang trong mắt Đường Vũ Lân lấp lóe, hắn vận chuyển tử cực ma đồng nhìn về phía bên dưới con thuyền. Sự tăng cường đối với thị giác do tử cực ma đồng đem lại quả nhiên là vô cùng hữu hiệu. Mượn ánh sáng đèn đuốc trên thuyền, hắn có thể nhìn thấy mặt biển bên dưới, màn đêm nhuộm đen cả đại dương, không cách nào tìm ra được một điểm sáng, tràn ngập cảm giác thần bí. Đại dương là thứ rộng lớn nhất trên thế giới này. Khi đi học tại học viện, hắn đã từng được nghe giảng rằng, đại dương hầu như bao phủ đến 70, bề mặt khối tinh cầu này của họ. Tinh cầu, cái khái niệm này thật thú vị. Không biết ngoại trừ khối tinh cầu Đấu La đại lục này ra, thế giới bên ngoài còn có những tinh cầu nào khác nữa. Thiên văn học, loại ngành học mới này, đã bắt đầu dần dần phát triển. Mọi người đã bắt đầu thử nghiệm thông qua những chiếc kính viễn vọng có tiêu cự lớn để quan sát thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, tuy rằng Đường Vũ Lân rất có hứng thú, nhưng cũng bởi vì áp lực tu luyện nặng nề và nhiệm vụ học tập, cũng không thể tiếp xúc với phương diện kia, chính thời điểm trong đầu hắn đang bộn bề ngàn vạn tâm tư. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy phần sau cổ căng cứng, cả người như cưỡi mây đạp gió bay vút lên. Không ổn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn theo bản năng thôi động hồn lực, lại phát hiện một luồng năng lượng quái dị truyền vào trong cơ thể. Đoạn tuyệt hết thảy mọi liên hệ giữa mình và hồn lực. Mạch máu cuồn cuộn trong người muốn mạnh mẽ chống lại, nhưng nơi sau gáy tê dần, chỗ yếu hại bị khống chế, toàn thân nhất thời bùn rùn, tuy rằng tuổi của hắn không lớn lắm, nhưng tình huống nguy cơ như vậy, trước đây cũng không phải là chưa từng gặp qua. Đối mặt tình huống như thế, hắn cũng không hề hoảng loạn, tiếp tục cố gắng điều động hồn lực và huyết mạch lực của mình. Tìm kiếm cơ hội thoát thân, thân thể cứng đờ của hắn đương nhiên không thể phi hành. Sau khi lao ra khỏi vòng bảo hộ, ngay sau đó liền rơi xuống với một tốc độ rất nhanh, tõm, một tiếng, toàn thân lạnh lẽo, hắn rơi vào trong biển. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng đã bị nước biển bao quanh. Ánh sáng chung quanh đã dần tối lại. Bàn tay to lớn kia vẫn nắm chặt lấy phần sau cổ của hắn. Mạnh mẽ dìm hắn xuống bên dưới mặt nước biển, trọng lượng cơ thể của Đường Vũ Lân vốn vượt xa người thường. Mà vào lúc này, hệ quả của việc này đem lại không phải chỗ tốt gì, mà là hỏng bét, hắn như một khối đá tảng, nhanh chóng chìm xuống biển sâu. Không thể thở nổi, Đường Vũ Lân chỉ có thể cố gắng nín thở, thử nỗ lực dãy giụa. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không tránh thoát được bàn tay lớn kia, tầm mắt đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, đen kịt một màu, hồn lực, huyết mạch lực trong cơ thể bị áp chế, hít thở không thông, cảm giác bị đè nén một cách bất lực ngập tràn, cùng với đó là áp suất của nước biển càng lúc càng tăng như muốn nghiền nát cơ thể hắn. Mình sắp chết rồi phải không? Đường Vũ Lân hoàn toàn không đoán được là người nào muốn hại mình. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, người này mạnh mẽ hơn mình quá nhiều, quá nhiều. Hiện tại, căn bản mình không hề có bất kỳ năng lực chống cự nào. Không cách nào la lên, không cách nào thở nổi, áp suất nước biển đè nén thân thể. Dù cho hắn rất cường tráng, nhưng trong tình trạng không thể hô hấp, áp lực khiến dưỡng khí trong cơ thể hắn cạn kiệt dần. Cảm giác bị đè nén đến bất lực khiến cho lá phổi của Đường Vũ Lân dường như muốn nổ tung. Vô cùng đau đớn, mạch máu trong người bị dồn nén, đã bắt đầu trở nên tắc nghẽn. Không, không thể như vậy, ta phải sống sót, ý chí kiên cường đột nhiên bùng cháy. Tiềm năng của Đường Vũ Lân ở trong thời khắc nguy cơ một lần nữa bạo phát. Một vầng sáng hoàng kim nhàn nhạt từ trên người hắn xuất hiện. Khí huyết trong cơ thể đột nhiên điên cuồng sôi trào, gợn sóng khí huyết nồng đậm trong nháy mắt khởi động hoàng kim long thể. Áp lực phía sau cổ cũng thuận theo đó giảm đi mấy phần. Uy lực của huyết thống kim long vương hiển hiện, cùng với khí huyết sôi trào. Cảm giác bị đè nén thoáng yếu bớt đi mấy phần. Kim Lân hiện lên, cặp khuỷu tay của Đường Vũ Lân toàn lực trỏ thẳng về phía sau. Khí huyết trong nháy mắt hoàn thành quá trình nghịch vận. Kim Long kinh thiên truyền vào khuỷu tay bộc phát. Cùng lúc đó, Kim Long bá thể được phóng thích. Một lớp vảy phủ khắp toàn thân sáng rực lên. Hắn cần cơ hội, cần một cơ hội để tránh thoát. Chiếc thuyền ở phía trên vẫn chưa đi. Chỉ cần lao lên mặt biển, sẽ có cơ hội được người khác phát hiện. Trên hai chiếc thuyền Viễn Dương Cự Luân, cường giả sứ đoàn song phương đông như rừng. Chỉ cần bọn họ phát hiện, chính mình sẽ an toàn. Ầm, dưới nước vang lên một tiếng vang trầm thấp. Hai cùi trỏ hắn như va vào thiết bản vậy. Nếu như không phải cơ thể Đường Vũ Lân đủ cứng cỏi, lần va chạm này chỉ sợ cũng đủ khiến cho xương cốt hắn vỡ vụn. Áp lực từ bàn tay lớn nơi cổ đột ngột tăng lên. Nhưng vào lúc này, hiệu quả của Kim Long bá thể bùng nổ. Lớp vảy vàng toàn thân sáng rực lên. Đường Vũ Lân đột nhiên vọt về phía trước. Mượn lực phản chấn nơi khuỷu tay truyền đến. Mạnh mẽ tránh thoát của bàn tay lớn kia. Người ở bên trong nước. Hắn bỗng nhiên xoay người lại. Bàn tay phải hung hãn đánh ra. Năm đạo trảo ảnh màu ám kim vàng sậm dùng một tư thế quyết tử. Điên cuồng đánh tới, ở trước nguy cơ sống còn, tiềm năng của Đường Vũ Lân hoàn toàn bạo phát, lúc này mượn uy lực của Kim Long bá thể tăng cường cho Kim Long khủng trảo. Tuyệt đối có thể được xem là tuyệt chiêu đỉnh cao của hắn. Một trảo đánh ra, nước biển bị xé rách, mà Đường Vũ Lân xoay người lại, cũng nhìn thấy người đang khống chế chính mình kia. Đó là một người toàn thân bao phủ một màu ám kim sắc. Không thấy rõ hình dạng, chỉ có một màu vàng sậm thuần túy. Cách chương.